Decay tối thượng hệ thống. Chương 68, đấm tít bay lên trời. Góc truyện audio.com. Khi Tsukuyomi ba người tới nơi, thì thấy từ xa hơn 10 con tiểu quái đang ngồi chồm hổm nện cái gì đó. Ngồi bên cạnh là một con xanh đen giao nhau xấu xí quái vật. Trên người có chữ Double cùng 2009. Trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát. Nữ sinh B, wow, là con quái vật đó kìa. Tsukuyomi, nó sẽ không xông ra xử chúng ta chứ. Nữ sinh A, cậu khéo lo. Nếu nó muốn làm vậy, thì mọi người xung quanh còn dám chụp hình quay phim sao? Tsukuyomi, cậu nói cũng đúng, ngồi trên một cái bậc thang. Nhìn hai chân mình Diệt Thiên có chút chán nói. Kamen Rider V kép thế mà éo nào Another Rider V kép tên lại là Double. Another Rider V kép là phân thân. Vậy chắc nó có thể phân thân A, thử một chút. Diệt Thiên, éo phân thân được, hay là bây giờ tạo game chơi? Biến thành Another Rider X. Diệt Thiên cố gắng tìm hiểu cách làm game. Tsukuyomi, hắn còn có thể biến thành Another Rider khác. Nữ sinh A, cậu không biết A, lúc nãy một mình hắn đánh 4 Rider chạy mất dép đó. Chỉ là có chút mất vệ sinh. Nữ sinh B, cậu thấy cái đống đằng kia không? Là hắn làm đó, theo hướng nữ sinh B chỉ. Tsukuyomi thấy từ xa một đống vừa vàng vừa đen. Có chút ớn hỏi, bộ hắn ỉa ra A, nữ sinh A, hắn tạo bom cất quăng ra đó. Không tin cậu xem trên đây có video nè. Tsukuyomi, hai rider này thật tội nghiệp. Nữ sinh B, mình cũng thấy vậy, một giờ sau, Diệt Thiên, biết cách làm rồi, nhưng cần một loại năng lượng gì đó. Chẳng lẽ là dùng năng lượng sống? Vậy để lần sau ta dùng con gà để thử vậy. Dừng được rồi các ngươi về đi. Thu hơn 10 con tiểu quái về thế giới trò chơi. Diệt Thiên lấy ra đèn như ý khôi phục lại kích thước ban đầu cho Another Rider V kép, vừa trở lại kích thước ban đầu Another Rider V kép liền trở lại nhân hình nói. Ngươi rất mạnh, ngươi có muốn cùng ta hợp tác không? Khi kế hoạch của ta thành công, lũ 2J Rider sẽ bị xóa bỏ khỏi dòng lịch sử này. Lúc đó thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta thống trị mà thôi. Diệt Thiên, ngươi là Tít, vậy là lúc nãy ngươi bị ta thu nhỏ lại, nên sợ quá tự nhận mình là thuộc hạ của mình luôn à, giờ còn muốn cùng ta hợp tác để xóa bỏ lịch sử 2J Rider. Ngươi tưởng ta rảnh quá ha, ta còn muốn đi tìm vợ ta đây. Tít, Tsukuyomi, tên quái vật đó, con có thể phóng to con quái vật tí hon kìa. Nữ sinh A, wow, cái đèn đó là gì vậy? Thần kỳ thế. Tít, người biết ta, Diệt Thiên, Tam Rách Cơ Tít chết sớm do ngu đòi thống trị thế giới. Nhưng bị các Rider thời 2J từ Kuga tới Di, o tiêu diệt, Tít, Tít, hừ, ngươi không đồng ý cũng không sao. Chỉ cần bây giờ ta đoạt lấy chiếc đèn của ngươi, thì ta có thể tiêu diệt hết lũ 2J Rider rồi. Diệt Thiên, ngươi muốn cướp đèn như ý của ta. Phải xem ngươi rồi, Tít, vậy à, thời gian dừng lại. Thấy mọi thứ xung quanh đứng yên lại, Tít có chút đắc ý đi tới vỗ vỗ mặt Diệt Thiên nói. Thứ này sẽ thuộc về ta. Vừa nói xong Tít liền đưa tay muốn đoạt lấy đèn như ý. Thì bị một cánh tay bóp cổ giơ lên. Diệt Thiên, ta bên 10.000 miễn dịch thời gian dừng lại. Hãy nhớ lấy, còn giờ biến đi. Nói xong Diệt Thiên liền cất đi đèn như ý, đấm thẳng vào bụng Tít đánh hắn bay lên trời biến mất. Thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Nhân hình đúng là quả yếu một đấm là bay. Chắc tên Tít phải gãy phải cây xương sườn đây. Nói xong Diệt Thiên liền biến thành Another Rider V kép hóa thành lốc xoáy biến mất. Nữ sinh B tên quái vật đó đi rồi. Tsukuyomi, mình đói muốn xỉu luôn rồi nè. Hay là giờ chúng ta đi ăn cái gì đi? Nữ sinh A, mình biết gần đây có một quán ăn rất ngon hay là chúng ta tới đó đi. Tsukuyomi, nghe được đó. Nữ sinh B, vậy chúng ta đi tới đó đi. Tiệm đồng hồ bây giờ đã đổi thành quán Moji Moji. Diệt Thiên đi vào quán Moji Moji. Tokiwa Junichiro thấy có khách liền vui vẻ đi tới nói. Xin chào quý khách, mời chọn chỗ ngồi ạ, đi tới ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ. Diệp Thiên cầm lên thực đơn xem. Tokiwa Junichiro, cho hỏi quý khách muốn dùng gì? Diệp Thiên, cho tôi một ly cà phê đen. Món này với món này. Thấy Diệp Thiên chỉ hai món. Tokiwa Junichiro ghi vào giấy đi chuẩn bị. Diệp Thiên, được 779.000 rồi. Cho ta mua nhẫn kỳ dị. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra nhẫn kỳ dị Diệp Thiên đeo lên nói. Là màu đen trông cũng được. Có cái này rồi mình khỏi sợ bị mất trí nhớ nữa. Đeo cái này mình cũng là điểm kỳ dị rồi. Không biết mình còn tồn tại trong quá khứ không nhỉ? Cho ta xem có thứ gì có thể xác định được. Thế giới ở đây là chỗ nào không vậy? Để khi bị đuổi về còn biết đường mà quay lại. Hệ thống không đáp, một cái màn hình liền hiện ra. Diệp Thiên, từ điển định vị thế giới đã đi qua. Cái này được đó. Cho ta mua cái này. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra từ điển định vị thế giới đã đi qua. Diệp Thiên mở ra trang đầu xem. Từ điển tự động nói. Đã ghi nhận xong thế giới mời đặt tên. Diệp Thiên, tam giác cơ tít, thấy trong tờ giấy nổi lên một hàng chữ tam giác cơ tít. Diệp Thiên liền cất đi từ điển. Lúc này Tokiwa Junichiro bưng ra hai món ăn với một ly cà phê đen nói. Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng. Diệp Thiên, ăn xong Diệp Thiên tính tiền rời đi. Ở ngoài tiệm Diệp Thiên gặp được Tsukuyomi. Tsukuyomi, sáng giờ cậu trốn học đi đâu vậy hả? Diệp Thiên, ăn cướp, Tsukuyomi, gây, nữ sinh A, nữ sinh B, nữ sinh A, đây là bạn trai của cậu à, Tsukuyomi. Tsukuyomi, phải, chỉ có điều cậu ta suốt ngày cứ thích trốn học hoài. Diệp Thiên, cậu muốn vào đây ăn à, nếu là bạn của Tsukuyomi thì để mình mời cho. Nữ sinh B, thiệt hả, bạn trai của Tsukuyomi tốt thật. Diệp Thiên, mấy cậu vào trong kêu món trước đi. Lát nữa mình sẽ vào sau. Tsukuyomi, vậy được rồi. Cách chương.